Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1424, truyền tống quyển trục. Đàm phán hòa bình cái gì khẳng định là không thể nào. Muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đến dựa vào quyền đầu nói chuyện. Nhất kiếm phi tiên, thiên kích. Long thỏ cùng đường xước ảnh hai cái này cận chiến nghề nghiệp đi theo Tô Dương cùng một chỗ vọt. Tới boss phụ cận, đại kiếm cùng trường thương đồng thời xông đến. Đem boss trước mặt cái bàn đánh vỡ nát. Bất quá sắp trúng đích Liêm Chính Vương thời điểm. Lại bị đối phương tay không tiếp được. Phốp, Tô Dương hoàng kim cổ kiếm chém vào boss phần lưng phía trên. Liêm Chính Vương năng tiếp được đường xước ảnh cùng long thỏ tiến công. Nhưng lại trốn tránh không Tô Dương cái kia giống như rắn độc xảo trá thế công. Tiếp nhận Tô Dương một kiếm về sau. Liêm Chính rơi hơn mấy trăm ngàn điểm HP. Gặp phải ta, xem như ngươi bất hạnh. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó cấp tốc di động đến boss mặt bên. Lại một kiếm gọt ra đi. Tào Hương Hoa. Tô Tranh, cửu vĩ ba nữ cũng tại lúc này đối boss phát động tiến công. Đường xước ảnh cùng long thỏ biến chiêu, cũng đối boss phát động điên cuồng thế công. Liêm Chính Vương rất mạnh, hắn hiểu được trốn tránh cùng phong cản. Quả thực cũng là một cái võ lâm cao thủ. Tô Dương Tô Tranh các nàng còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này boss. Thuộc tính tuy nhiên không phải rất mạnh. Nhưng lại vô cùng khó đối phó. Mọi người công kích phần lớn đều bị vô hiệu hóa. Còn tốt có Tô Dương tại. Hắn góc độ công kích không tầm thường. Liêm Chính Vương rất khó trốn tránh rơi. Bởi vì Tô Dương công kích cao. Cho nên Liêm Chính Vương huyết lượng rơi xuống tốc độ thật nhanh. Thương thương thương. Tô Dương nhanh như sao băng. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Liêm Chính Vương rất khó trốn tránh. Ngươi là ai? Liêm Chính Vương rốt cục bắt đầu coi trọng hơn Tô Dương đến. Hắn biết Tô Dương không đơn giản. Ta gọi Tô Dương, đương triều phò mã. Tô Dương tự vệ lai lịch. Nguyên lai là ngươi. Liêm Chính Vương song mắt híp lại. Một bên vung vẩy song trưởng ngăn cản mọi người tiến công một bên trầm giọng nói ra. Cho dù ngươi là phò mã lại như thế nào, ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia rồi. Tô Dương cười, lạnh, lập tức tăng tốc thế công. Đều đi chết đi. Liêm Chính Vương khẽ quát một tiếng. Thể nội đột nhiên tuôn ra nồng hậu dày đặc hắc vụ. Hắc vụ đem không gian tràn ngập. Giống như là phóng thích một loại nào đó lĩnh vực. Đinh, ngươi phòng ngự cắt giảm 50%. Hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở làm cho tất cả mọi người là giật mình. Phòng ngự giá trị cắt giảm 50%. Cái này mẹ nó khẳng định gánh không được a. Ta đi, đây là kỹ năng gì? Tốt biến thái a. Các người đều lui một chút, để ta chặn lại hắn. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào Tô Dương. Tô Dương vọt tới boss phụ cận. Trước đó cùng đối phương sửa chữa thiền cùng một chỗ, không cho hắn có cơ hội công kích đến nó người. Keng keng keng, Liêm Chính Vương song tay biến thành một đôi ô đen móng vuốt. Cái kia móng vuốt vô cùng sắc bén, cùng Tô Dương cổ kiếm va chạm lúc, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, thực sự khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Tô Dương thân thủ nhanh nhẹn. Lại là cưỡng ép ngăn trở Liêm Chính Vương. Cái này khiến Liêm Chính Vương không bận tâm thế nào nó. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận Hương Hoa xước bóng đám người công kích. Hương Hoa xước ảnh cửu vĩ các nàng công kích cũng không thấp. Đánh ra thương tổn cũng vô cùng đủ. Cho nên trong đội ngũ phát ra là đầy đủ. Có Tô Dương ngăn chặn Liêm Chính Vương. Trung nữ hoàn toàn có thể yên tâm phát ra. Tiếp tục tích lũy phía dưới, Liêm Chính Vương huyết lượng càng ngày càng thấp. Cái này khiến Liêm Chính Vương tức giận không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại khó chơi như vậy. Cút ngay cho ta, mơ tưởng. Tô Dương liều mạng ngăn chặn Liêm Chính Vương. cũng là không cho Liêm Chính Vương thoát khỏi chính mình. Hắn đem Liêm Chính Vương kéo chặt lấy. Cái này khiến Liêm Chính Vương buồn bực không thôi. Lại không thể làm gì. Tà thần quyền lực, phệ nhật thánh tiễn, Tô Dương bắt đầu phát huy. Màu đen tà thần ánh sáng bao phủ Liêm Chính Vương toàn thân thể. Tại chỗ để lượng máu cắt giảm 5%. Ngay sau đó lại là một tiễn đem xuyên qua. Tại chỗ để Liêm Chính Vương phòng ngự về không. Chúng nữ điên cuồng phát ra. Cuối cùng đem Liêm Chính Vương nhất ống máu đánh rụng. Các ngươi bọn gia hỏa này. Liêm Chính Vương nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương tiếp tục cùng Liêm Chính Vương sửa chữa thiền. Lạnh lùng thốt. Hoặc là nói ra ma tộc Sơn Môn hạ lạc. Hoặc là chuẩn bị nhận lấy cái chết. Các ngươi mơ tưởng. Vậy ngươi hãy chết đi. Bầu trời hạm đội. Cupid bom. Khốn long đồ. Huyết nộ. Huyết hồn hộ thể. Kiếm phá thương khung. Huyết long ngâm. Triệu hoán tà thần. Bạch long cực quang biến. Ngoạc kép. Tô Dương Tô Tranh bọn người tập thể thả phóng đại chiêu. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Làm cho Liêm Chính Vương sâu bị thương nặng hét thảm lên. Ngươi nói hay không? Không nói thì chết. Chậm rãi, ta nói cho các ngươi biết cũng là. Cuối cùng vẫn Liêm Chính Vương phục mềm. Tại Tô Dương tiểu đội cường đại vũ lực phía dưới. Hắn không thể không khuất phục. Mọi người dừng tay, đây là truyền tống hướng ma tộc Sơn Môn quyển trục. Các ngươi cầm đi đi. Liêm Chính Vương đưa cho Tô Dương một chương tinh xảo ngân sắc quyển trục. Truyền tống quyển trục, bóp nát về sau có thể truyền tống chí ma sương mù rừng rậm. Đa tạ, được đến truyền tống quyển trục, Tô Dương tâm lý tương đương vui vẻ, cho nên đặc biệt hướng Liêm Chính Vương nói một tiếng tạ. Chúng ta đi, Tô Dương mang theo chúng nữ lập tức rời đi. Sau khi xuống núi, Tô Tranh hỏi thăm Tô Dương nói ra, lão ca, chúng ta muốn đi ma vụ rừng rậm sao? Ta thử nhìn một chút có thể hay không đi qua. Tô Dương lấy ra quyển trục bóp nát. Ngân sắc ánh sáng theo phá nát quyển trục bên trong ném bắn ra. Rất nhanh ở dưới chân mọi người khắc họa làm ra một bộ lục mang tinh trận. Tất cả mọi người đứng lên tới. Tô Dương vội vàng nhắc nhở. Chúng nữ theo lời. Ào ào đứng ở trận đồ phía trên. Hào quang màu bạc đem mọi người bao khỏa. Vài giây đồng hồ sau quang ảnh lóe lên, đã thấy Tô Dương bọn người toàn bộ biến mất, không gian cấp tốc hoán đổi, lúc xuất hiện lần nữa, Tô Dương đám người đã buông xuống tại một mảnh rậm rạp xanh tươi trong u ám rừng rậm. Giống, từng trận tiếng vang kỳ dị đứt quãng truyền đến bên tai. Chung quanh lùm cây có động tĩnh, tựa hồ có đồ chính hướng bên này gần lại tới, rừng rậm tĩnh mịch. Nương theo lấy một trận vang lên sàn sạt cùng tiếng gầm. Một sóng lớn nắm giữ tròng mắt màu đỏ quái vật theo bốn phương tám hướng tụ đến. Những thứ này ma quái hình dáng không đồng nhất. Có lang hình quái vật, có khô lâu loại hình quái vật. Đều là màu đen, trên người có lân giáp. Nhìn qua vô cùng xấu xí tà ác. Đẳng cấp thật là cao a, giống như đều là 250 cấp quái vật. Còn tốt cũng chỉ là tinh anh cường hóa cấp khác quái vật. Thuộc tính không tính quá mạnh. Càng nhiều như vậy cấp giết quái. Cho kinh nghiệm cũng không thiếu. Những thứ này ma quái sinh mệnh cùng phòng ngự cao. Nhưng lực công kích nhỏ yếu. Đối với chúng ta khó có thể tạo thành uy hiếp. Tô Dương hạ lệnh. Bất quá cũng không thể để bọn họ cận thân. Xước ảnh. Con thỏ. Các ngươi cùng ta đứng tại phía trước nhất. Tô Tranh hương hoa cửu vĩ đứng ở giữa. Thiên Thiên đứng tại phía sau cùng. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Không thể để cho những thứ này ma quái không ngừng nghỉ địa bốn phía. Theo Tô Dương một chuỗi dài mệnh lệnh được đưa ra. Mọi người đều đâu vào đấy hành động. Bất quá bằng vào mọi người thuộc tính. Tự nhiên là không sợ những thứ này ma quái. Chỉ là nếu như cao cấp ma quái vây công, bọn họ dạng này trận hình có thể tự vệ, quét ngang khắp nơi, Đường Xước Ảnh trước hết phát động công kích, một chuỗi dài thương khí khuấy động mà ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên 10 mét phạm vi, huyết sắc màu vàng thương tổn sáng lên. Đường Xước Ảnh cử động lần này nhất thời hấp dẫn tất cả ma quái cừu hận. Tô Dương cùng Long Thỏ cũng lập tức xuất thủ, vì Đường Xước Ảnh chia sẻ áp lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.